Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509. Mục đích: Ngũ Đế gặp lại. Thanh Yểu bưng lấy 5 cái hộp gấm, nhìn thấy Thanh Phong đến rồi, cười nói: "Đi thôi." Thanh Phong đáp lễ, sau đó Nhu Thuận cùng Thanh Yểu sau lưng hướng đi thành chủ đại điện. Quả nhiên như hắn sở liệu, hoàng đế đến, đại đế thư từ. Cô theo lệ cũ mang theo hắn lại lần nữa, giống như làm theo thông lệ một dạng, đi bái kiến tiên tổ. Đã tích lũy 5 phong đại đế thư từ, lần này đoán chừng cùng trước 4 thứ 1 dạng, còn tại ngủ say, sẽ không chịu kiến bọn hắn đi. Thanh Phong trong lòng thầm nghĩ, mời đến, cái gì? Lần này vậy mà cùng mấy lần trước hoàn toàn không giống. Lần này, tiên tổ thức tỉnh. Thanh Yểu kích động đẩy cửa tiến vào thành chủ đại điện. Đạt được nhàn nhã ngồi tại chủ vị điển hoa, lập tức tiến lên hành lễ nói, ra mắt tiên tổ, ngồi đi. Đợi hai người sau khi ngồi xuống, hàn huyên vài câu, Thanh Yểu nói ra lần này chủ yếu mục đích. Tiên tổ, đây là mấy vị khác đại đế thư từ, có 2 lá 2, 3 năm trước liền đã đưa tới, chỉ là ngài một mực tại ngủ say, liền không có đưa đến ngài trong tay. Nói xong, Thanh Yểu liền hai tay dâng hộp gấm, đem hiện lên cho Điển Hoa. Điển Hoa tiện tay tiếp nhận, mở ra hộp gấm, quả nhiên là từng mai các màu ngọc giản. Điển Hoa tiện tay vung lên, hiểu rõ trong đó tin tức, tỉnh lại, đưa một cái ngọc giản tới chào hỏi một tiếng. Năm nay liền tập thể đưa một cái ngọc giản tới, thông chi ước định thời gian sắp tới, lập tức liền muốn theo kế hoạch bày ra hành động. Muốn bắt đầu sao? Điển Hoa tự lẩm bẩm. Điển Hoa thanh âm tuy rằng nhỏ, nhưng là vẫn bị Thanh Yểu cùng Thanh Phong nghe đến. Thanh Yểu sửng sốt một chút, chần chờ chốc lát, dò hỏi, tiên tổ, cái gì muốn bắt đầu? Điển Hoa lắc đầu nói, hơn 1,200 năm trước, chúng ta ngũ đế hẹn nhau thực hành một cái kế hoạch, muốn bắt đầu tiến nhập giai đoạn sau cùng. Những chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến, biết rõ có chuyện như vậy là được rồi. Đúng rồi, 3 năm này thời gian, Thanh Đế Thành phát triển thế nào? Thanh Yểu vốn đang suy nghĩ ngũ đế ở giữa rốt cuộc có kế hoạch gì, vậy mà kéo dài hơn 1,200 năm, đến gần nhất mới từng cái thức tỉnh, phải hoàn thành sau cùng kế hoạch. Bất quá, nghe đến tiên tổ nói không cần nàng quản, nàng cũng liền nghe lời yên tâm. Bên trong nghi hoặc, mặc kệ nó, nghe đến Điển Hoa hỏi dò, Thanh Yểu phát quá tốt rồi điểm cao, cầm bài thi về nhà, chờ lấy phụ mẫu khích lệ hài tử một dạng, kích động hồi đáp, tiên tổ, Thanh Đế Thành trải qua 3 năm phát triển, rốt cục khôi phục ngũ đế thời đại 7-8 phần thực lực. Chúng ta Thanh Đế Thành tại trăm thành xếp hạng bên trong cũng đứng hàng đầu. Thanh Yểu cảm xúc kích động từng cái hướng Điển Hoa kể rõ đoạn này thời gian thành quả, có rất nhiều Điển Hoa sơ bộ hiểu rõ một chút, càng nhiều chi tiết cùng chuẩn bị số liệu, tự nhiên là không có Thanh Yểu tự thuật rõ ràng. Điển Hoa một bên nghe, một bên hài lòng gật đầu nói, không sai, các ngươi phát triển, ta rất hài lòng, quả nhiên không có phụ lòng ta đối với các ngươi chờ mong a. Tiếp xuống, ta có việc phân phó các ngươi. Tiên tổ mời nói, Thanh Yểu thu liễm kích tình cảm xúc, tỉnh táo lại, lập tức ngồi nghiêm chỉnh nói, trong 1 tháng, toàn diện rời khỏi yêu thú thế giới, không nên để lại bất luận kẻ nào tại yêu thú thế giới. Mặt khác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thời gian, 1 tháng sau, cụ thể mục tiêu, chờ ta chỉ thị. Thanh Yểu sửng sốt một chút, tuy rằng không rõ ràng cho lắm, bất quá đồng thời không có hỏi nhiều. Quả quyết gật đầu xác nhận nói, vâng, tiên tổ. Điển Hoa trước ra 3 cái ngọc giản, luôn luôn chút thành màu xanh. Tiếp đó thả lại hộp gấm đưa cho Thanh Yểu nói. Đây là cho bọn hắn trả lời. Không có việc gì nói. Liền xuống đi thôi. Thanh Phong từ đầu tới đuôi một câu nói cũng chưa hề nói. Ra thành chủ đại điện. Trở lại nhìn một cái một lần nữa bay lên kết giới. Nói khẽ với Thanh Yểu nói. Cô, tiên tổ bọn hắn hình như có ảnh hưởng gì thế giới kế hoạch lớn. Ta luôn cảm thấy, có đại sự sắp xảy ra. Chúng ta, phải sớm làm chuẩn bị a. Nghe đến Thanh Phong nhắc nhở. Thanh Yểu lắc đầu cười nói. Tiên tổ đều có an bài. Không có việc gì, Điển Hoa biểu hiện rõ ràng như vậy. Thanh Yểu đương nhiên cũng đoán được. Bất quá, từ đối với tiên tổ lòng tin. Thanh Yểu ngược lại an ủi thoạt nhìn lo lắng bất an Thanh Phong. Để cho hắn không cần lo lắng. Thanh Phong thầm nghĩ, quả nhiên, là hắn biết, mở miệng nhắc nhở cũng không có cái gì hiệu quả. Cô đối tiên tổ quá mức tín nhiệm. Tiên tổ, không, hoặc là nói, ngũ đế, bọn hắn năm tôn đại đế. Thế nhưng là cùng bọn hắn không đồng dạng tồn tại. Thanh Phong 3 năm này. Góp nhặt càng nhiều liên quan tới ngũ đế thời đại lịch sử ghi lại. Đối với ngũ đế tính cách, có càng thâm nhập hiểu rõ, ngũ đế thời đại là một cái đặc thù thời đại. 2 năm trước kia, trước đó là không có đại đế cái này một vị cảnh giới. Ngũ đế sau đó, cũng không có cảnh giới này. Bọn hắn là cực kỳ đặc thù tồn tại. Hơn nữa, ngũ đế thời điểm, cũng là cực kỳ đặc thù thời đại. Ngũ đế sức mạnh to lớn ra thân, lấy sức một mình trấn áp thiên hạ. Càng đến ngũ đế hậu kỳ, ngũ đế bên trong liên quan tới nhân tính một mặt lại càng ít, liên quan tới thần tính một mặt thì càng nhiều. Đến cuối cùng, bọn hắn đã chém tới sở hữu thân tình, thậm chí liền ngũ đế thành cùng sau lưng đế tộc đều không thèm để ý. Bọn hắn tùy ý vơ vét thế giới, đem bọn hắn lãnh địa bên trong sở hữu mỏ linh thạch toàn bộ khai thác xong. Tát bắt cá, vận dụng khổng lồ tài nguyên, xây dựng thế giới thông đạo, vốn không có để ý chuyện tương lai. Cái kia một đoạn thời gian, dân chúng lầm than, thế giới tiêu điều, ngũ đế thành cũng biến thành trước nay chưa từng có suy yếu. Thậm chí bị dao động căn cơ. Theo ngũ đế lần lượt ngủ say sau đó, ngũ đế thành tuy rằng tương đối mà nói thực lực vẫn như cũ cường đại. Thế nhưng thống trị thực sự đến cuối cùng, trăm thành từng cái độc lập, nếu không phải trăm thành làm theo ý mình, ngũ đế thành vẫn là liên minh quan hệ, nếu không phải ngũ đế dư uy vẫn còn, không thì ngũ đế thành sớm đã bị đẩy ngã. Năm đó, bọn hắn liền không có quản qua ngũ đế thành chết sống. Phi thường tự tư, hết thảy cũng là vì bản thân. Hiện tại, ta cũng không tin tưởng. Ngũ đế đổi tính, tiên tổ bọn hắn nhất định có cái gì mưu đồ. Không được, coi như cô sau đó trách ta. Ta cũng nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Đề phòng có biến, Thanh Phong trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nói. Điển Hoa nhìn qua Thanh Phong bóng lưng, lắc đầu nói, tâm tư ngược lại là nhạy bén, chỉ là, người vĩnh viễn sẽ không rõ ràng. Tam tinh trở lên cấp độ kế hoạch, là thế nào cùng kế hoạch, người những cái kia chuẩn bị, là buồn cười biết bao. Bất quá, Điển Hoa đồng thời không có ngăn cản, Thanh Phong có dạng này tâm tính, chỉ cần hào hào phối hợp Thanh Yểu. Vì đó kiểm tra để lọt bổ sung, hắn sau đó kế hoạch, thực hành lên, sẽ càng thêm thông thuận. Điển Hoa nhìn về phía Tây Nam, như có điều suy nghĩ nói, 1 tháng, lập tức liền muốn phát động, thế nào Viêm Đế vẫn là không có thức tỉnh dấu hiệu. Sẽ không, hắn cùng nguyên chủ một dạng, bị người ám toán a. Đợi thêm một chút đi, còn 1 tháng nữa thời gian đâu. 1 tháng thời gian, thoáng qua liền mất, Viêm Đế, vẫn là không có thư từ truyền đến. Xem tới, này xui xẻo hài tử, có thể cùng nguyên chủ một dạng, đều bị người ám toán. không còn có tỉnh lại khả năng. Tiếp còn có 3 khắc đồng hồ. Liền đang giữa trưa, Điển Hoa đi ra thành chủ đại điện, nhìn về phía đã sớm chờ ở bên Thanh Yểu cùng Thanh Phong hai người. Nói, yêu thú thế giới người, đều lui ra ngoài sao? Thanh Yểu lập tức nói, tiên tổ, 3 ngày trước kia, chúng ta cũng đã đem yêu thú thế giới tất cả mọi người đều rút về đến rồi. Điển Hoa gật gật đầu, hỏi lại lần nữa, chuẩn bị chiến đấu tình huống đâu này? Binh mã không động, lương thảo làm trước, chiến tranh, xưa nay không là trò đùa, yêu cầu trước đó làm ra đại lượng công tác chuẩn bị. Đã chuẩn bị xong, tiên tổ, chúng ta mục tiêu là... Thanh Yểu trong lòng nghi hoặc, mở miệng dò hỏi, Điển Hoa lắc đầu nói, chờ sự tình giúp xong, rồi nói sau. Điển Hoa đi tới thành Tây Ông Thành, đứng tại thanh mộc cửa lớn phía trước, nói, các ngươi trở về đi, mở ra hộ thành đại trận, trấn an thần dân, một hồi động tĩnh, có thể có chút lớn. Được, Thanh Yểu tuy rằng không hiểu, thế nhưng vẫn không có hỏi nhiều. Cẩn thận tỉ mỉ thi hành Điển Hoa mệnh lệnh, ông thành chỉ còn lại hắn một người. Thời gian chậm rãi qua đi, chờ đến cách giữa trưa còn thừa lại 2 khắc đồng hồ lúc. Điển Hoa nói, ước định đã đến giờ. Nói qua, đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái. Thanh mộc cửa lớn trở nên trong suốt. Phía trên bình quân phân chia ra 4 bộ phận, giống như 4 cái tiểu môn hộ. Trong suốt thanh mộc cửa lớn, một trận lấp lóe, 4 cái tiểu môn hộ bên trên xuất hiện hình tượng. Xuất hiện 4 bức khác biệt cùng hình tượng. Bên phải kế tiếp, hoàn toàn là màu đen. Cái khác 3 cái, đều hiển hóa ra bóng người. Xem trong màn ảnh nhân vật bối cảnh sau lưng, đều là các đế thành ông thành. Góc trên bên phải áo bào màu vàng lão giả xem Điển Hoa, có chút ngạc nhiên nói, Thanh đế, người công pháp thật đúng là có thuật chú nhan a. Dài như vậy thời gian trôi qua, thoạt nhìn vẫn như cũ còn trẻ như vậy. Góc trái trên cùng trắng sơ lão giả cùng góc dưới bên trái hắc bào lão giả lần lượt hâm mộ nhìn xem Điển Hoa, gật gật đầu, 10 phần đồng ý hoàng đế quan điểm. Hoàng đế lão gia hỏa này, quả nhiên, quỷ, vừa lên đến, liền cho ta kéo cừu hận. Hoàng đế, chúng ta 5 người bên trong, người trước hết nhất tấn cấp làm đại đế. Hơn nữa, thực lực người mạnh nhất, lớn tuổi nhất, cũng là trước hết nhất thức tỉnh người. Ta chú nhan chi thuật, cùng ngươi so sánh, đều là lòe loẹt giả kỹ năng, cũng không dám cùng ngươi so. Điển Hoa phản kích một đòn giết chết, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay hoàng đế. Hoàng đế rõ ràng muốn chuyển di lực chú ý, ngược lại bị Điển Hoa điểm phá, sau đó liền chuyển di đến đây. Hoàng đế kinh ngạc nhìn Điển Hoa một cái nói, Thanh đế, ngươi tính khí thật thay đổi rất nhiều, thực lực ngươi, tướng mạo các loại đồng dạng thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi trước đó thật tiến hành cái kia nguy hiểm nếm thử, đồng thời thành công? Có chút tâm đắc, Điển Hoa biết rõ hoàng đế đây là lại đem đầu mâu rời xa trở về. Bất quá, Điển Hoa cũng khinh thường tại nói láo, thế là gật gật đầu, xem hoàng đế lại phải mở miệng nói cái gì. Bạch đế nhìn không được, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta thời gian có hạn, còn là bắt đầu tiến nhập chủ đề đi. Nếu như là kế hoạch hết thảy thuận lợi, các ngươi có thời gian tiến hành đấu võ mồm. Hắc đế đơn độc trong đó yên lặng gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Hoàng đế nhìn về phía Viêm ở giữa phương hướng, nói, Viêm đế không có tới, xem tới, hắn xảy ra ngoài ý muốn, đồng thời không có giữ nguyên kế hoạch tại quy định thời gian bên trong tỉnh lại. Bạch đế lắc đầu, nói, cái này cũng không ảnh hưởng kế hoạch chúng ta. Trước đây chế định kế hoạch thời điểm, chúng ta liền dự liệu được sẽ có dạng này ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ cần có 3 cái đại đế tỉnh lại, liền đầy đủ phát động nguyên lai kế hoạch. Điển Hoa trong lòng hơi động, tăng thêm nguyên chủ, vừa lúc hai cái đại đế bị người ám toán, dư ba cái đại đế. Đây là trùng hợp sao? Thấy thế nào, đều không giống như là trùng hợp a. Điển Hoa từng cái quét mắt trong màn ảnh ba vị đại đế liếc mắt. Ba vị này đại đế đều có hiềm nghi a. Hoàng đế cũng không tiếp tục phức tạp ý tứ, lại không nhằm vào Thanh đế, nghiêm mặt nói, ánh sáng ta tỉnh lại sau đó, liền cảm giác được phong ấn nới lỏng hai lần. Lần gần đây nhất là 3 năm trước đây, phong ấn càng ngày càng yếu, duy trì phong ấn thời gian không nhiều lắm. Còn tốt, tại kế hoạch chúng ta thực hành trước đó, phong ấn cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn. Điển Hoa nghe sững sờ, đây là ý gì? Phong ấn nới lỏng, không phải là bởi vì lão trùng cùng hắn động rồi phong ấn nguyên nhân sao? Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Nghĩ đến trước đây hiến tế lúc xảy ra ngoài ý muốn. Điển Hoa như có điều suy nghĩ, hình như nghĩ tới điều gì. Không thể nào, nếu như là dạng này. Điển Hoa trong lòng thôi diễn chốc lát, cho ra đáp án, trong lòng hiểu rõ, không nghĩ tới, cái này ngũ đế, thật đúng là tàn nhẫn a. Bất quá, bọn hắn nghĩ như thế nào đến biện pháp này? Tuy rằng xác suất thành công rất thấp, cơ hồ không thành công khả năng, thế nhưng lý luận lại là có thể thực hiện. Hơn nữa, còn có cụ thể trận pháp cùng thực hành phương án. Điển Hoa nghĩ đến cái kia ngũ tinh nói nhiều hỗn độn chủng nói chuyện qua, đoán được việc này chân tướng. Trận pháp này không phải là ngũ tinh hỗn độn chủng cho ngũ đế đi? Nếu như là nói như vậy, hết thảy liền nói thông rồi. Ngũ đế, đây là lên rồi cái kia ngũ tinh hỗn độn chủng làm. Điển Hoa đem năm đó chân tướng từ từ trả nguyên ra tới. Năm đó, hai thế giới chạm vào nhau, lâm thời sinh ra thế giới thông đạo, lưỡng giới đại chiến ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Hai thế giới ở giữa đại chiến, tất nhiên tồn tại thiên đạo công đức. Mà thiên đạo công đức phi thường thần kỳ, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác để thăng bản thân hoặc đời sau tư chất. Sau đó, lại có một cái ngũ tinh hỗn độn chủng phát hiện phương này thế giới, hàng lâm giới này, tiếp đó vu thần tà giáo, bắt đầu ở giới này truyền bá ra, tựa như đại hạ thế giới tà giáo một dạng, đánh giết những này tà giáo đồ. Đồng dạng là có thiên đạo công đức, loạn trong giặc ngoài phía dưới, thiên đạo rốt cục buông ra hạn chế. Thiên đạo công đức nhiều nhất 5 người, lần lượt đột phá thần cấp, tấn cấp đại đế, đồng thời tại đột phá lúc, cùng thiên đạo ngắn ngủi tiếp xúc, lĩnh ngộ phong ấn chi pháp. Sau đó, ngũ đế bày ra cái này bao phủ toàn bộ thế giới phong ấn đại trận, đem ngũ tinh hỗn độn chủng phong ấn. Điển Hoa thậm chí suy đoán phía sau nên còn có hiến tế chi pháp, chỉ là ngũ đế đã nhận ra hiến tế chi pháp nguy hiểm chỗ, đồng thời không có thực hành, thậm chí vì thế đối thiên đạo sinh ra cảnh giác. Vào lúc này, ngũ tinh hỗn độn chủng thừa lúc vắng mà vào, tuy rằng bị phong ấn, thế nhưng ngũ tinh hỗn độn chủng vẫn như cũ có được vô thượng vĩ lực, có thể xuyên thấu qua phong ấn, cùng ngũ đế đối thoại, dẫn dụ ngũ đế. Sau đó, bởi vì thọ nguyên đại kiếp càng ngày càng gần, sinh tử đại kiếp phía dưới ngũ đế, chậm rãi liền bị thuyết phục, ngũ tinh hỗn độn chủng cũng cho ngũ đế một bộ trận pháp. Một bộ tại nguyên lai phong ấn đại trận trên cơ sở sửa chữa qua trận pháp. Trận pháp này không chỉ có thể thông qua gia cố thế giới thông đạo, lấy chuyển di thiên đạo lực chú ý, đồng thời tiếp tục suy yếu thiên đạo, còn có thể thông qua phong ấn bản thân khí tức, tại Niết Bàn đại điện bên trong tránh thoát thọ nguyên đại kiếp. Thậm chí vì phòng ngừa có người cùng bọn hắn một dạng, bởi vì thiên đạo công đức quá nhiều mà sinh ra tân đại đế, ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch, bọn hắn thậm chí đặc biệt kiến tạo thành đồng đỉnh, không tiếc hủy rồi đế thành cùng đế tộc tương lai, cũng phải thu thập thiên đạo công đức, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như là Điển Hoa không có đoán sai nói, bọn hắn làm ra hết thảy cũng là vì một mục tiêu, siêu thoát thế giới, không hề bị thiên đạo trói buộc, đạt được bọn hắn cho rằng chân chính, tự do. Coi như biết rõ, bọn hắn dạng này làm hậu quả, sẽ phá hư vong ấn đại trận, phóng xuất diệt thế tà thần, dẫn đến thế giới hủy diệt. Bọn hắn cũng không cố kỵ chút nào, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.